năm chiều chí bảo thay chủ. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thật đem cái này năm chiều chí bảo cho người khác. Thật quả quyết. Giữa sân, rất nhiều người bắt đầu có chút bội phục Diệp Huyền. Thứ chí bảo này, nói từ bỏ liền từ bỏ, đây không phải bình thường người có thể làm được. Rất có quyết đoán. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia viên địa tiên đang nuốt chửng lấy. Này trực tiếp đoạn tuyệt một ít người tưởng niệm. Hiện tại không có người lại ở đi đánh Diệp Huyền chủ ý, bởi vì hiện tại không đáng, Diệp Huyền trên thân mặc dù còn có nhân tộc chí bảo, thế nhưng, này đã không đáng mọi người đi cùng là địch. Dù sao, nhân tộc chí bảo so sánh cái kia năm chiều chí bảo, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Rất nhanh, người trong sân bắt đầu chậm rãi tán đi. Cuộc bán đấu giá này, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Diệp Huyền trước mặt, Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, Viên cô nương, đừng nghĩ lấy giết ta, ngươi biết, dùng ngươi cá nhân thực lực, ngươi làm không được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng tài tính ra, lấy nàng thực lực bây giờ, nếu là phát động một kích toàn lực, có khả năng hay không chém giết Diệp Huyền. Nhưng mà, cuối cùng kết luận là giết không được. Hoàn toàn giết không được. Hiện tại Diệp Huyền, bản thân liền có nhất định thực lực, tăng thêm âm thầm A Liên tồn tại, nàng căn bản không có biện pháp nhất kích đánh chết giết Diệp Huyền. Một lát sau, Viên Tiểu Đao quay người rời đi. Nàng rất muốn giết Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, nàng càng để ý món kia chí bảo. Nguyên Trấn sẽ không dễ dàng như vậy an toàn rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong đại điện người cũng đã rời đi. Cửa đại điện, Mộ Tiểu Thương nhìn xem trong đại điện, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, tại nàng bên cạnh một lão giả đột nhiên nói, Tiểu Thư, cái kia Diệp Huyền thật nguyện ý từ bỏ bảo vật này. Mộ Tiểu Thương nói khẽ, hắn đã bỏ đi. Món kia chí bảo rơi vào Nguyên Trấn tay, hắn dù như thế nào cũng không cầm về được. Lão giả trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Mộ Tiểu Thương cười nói, còn có thể như thế nào? Chúng ta chỉ có thể nhìn trò vui. Này chút đến từ lưỡng giới thiên đại lão, vẫn là đừng trêu chọc tốt. Lão giả khẽ gật đầu, này Diệp Huyền cũng vô cùng người a. Như thế chí bảo, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Mộ Tiểu Thương nói khẽ, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lão giả nhíu mày, ngươi nói là, hắn có thể sẽ đùa nghịch âm mưu. Mộ Tiểu Thương nói khẽ, không biết, bất quá, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, nàng lần nữa nhìn thoáng qua trong đại điện, sau đó quay người rời đi. Bắc cảnh. Lúc này Bắc cảnh, trước đó những cái kia dừng lại tại Bắc cảnh cường giả đều đã rời đi, Bắc cảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong một gian phòng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, giờ phút này, thân thể của hắn quanh thân có một đám lửa đang thiêu đốt. Đang hấp thu cái kia viên địa tiên đang về sau, hắn cảm giác mình trong cơ thể có một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần ở trong người toán loạn. Giờ khắc này, hắn có chút tin tưởng cái kia Nguyên Trấn lời nói. Viên đan dược kia, thật khả năng khiến cho hắn thực lực tăng lên dữ dội. Loại đan dược này, được nhiều tiền mấy khỏa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng. Nơi nào đó tinh không bên trong, A Liên lặng lặng đứng đấy, ánh mắt của nàng một mực tại nơi xa. Đừng nhìn Bắc cảnh bình tĩnh, kỳ thật, hiện tại huyền hoàng đại thế giới hết sức không bình tĩnh. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Năm chiều chí bảo. Mấy người đã tại bắt đầu tranh đoạt năm chiều chí bảo, bởi vì giờ khắc này, có một cái thần bí người áo đen đang cùng cái kia Nguyên Trấn giao thủ. Mà bốn phía âm thầm, vô số cường giả nhầm ngó. Tinh không bên trong, A Liên nhìn thoáng qua phía dưới Bắc cảnh vị trí, nói khẽ, tên tiểu tử này thật liền bỏ qua như vậy sao? Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử đi tới. Người tới, chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua cách đó không xa, cười nói, hắn thật là biết tính toán, cứ như vậy, tất cả mọi người mâu thuẫn đều sẽ từ trên người hắn chuyển đi. Chẳng qua là, hắn thật nguyện ý cứ như vậy từ bỏ này năm chiều chí bảo. A Liên cười nói, ngươi không phải hết sức thông minh sao? Vì sao còn muốn hỏi ta? Viên Tiểu Đao trầm mặc một lát sau, nói, ý đồ của hắn rất rõ ràng, thế nhưng, chúng ta rõ ràng hơn, hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ tháp này, mà tháp này lại không phải vật giả. A Liên cười nói, cho nên, các ngươi hiện tại có chút không hiểu rõ ý đồ của hắn. Đúng không? Viên Tiểu Đao gật đầu, vâng. A Liên nhún vai, ta cũng không làm rõ ràng được. Viên Tiểu Đao nhìn xem A Liên, hắn như thật từ bỏ tháp này, ta thần điện cũng có thể không cần tại nhằm vào hắn. A Liên cười nói, thế nào, hiện tại không sợ hắn trưởng thành. Viên Tiểu Đao nói khẽ, trước kia nhằm vào hắn, nguyên nhân lớn nhất là cái kia năm chiều chí bảo, mà bây giờ, cái kia năm chiều chí bảo đã không ở trên người hắn, ta thần điện nếu là lại nhằm vào hắn, không đáng. A Liên cười cười, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Diệp Huyền cùng thần điện ân oán, nàng không muốn lẫn vào nhiều lắm. Lần này cùng Diệp Huyền gặp nhau, cũng là ngoài ý liệu sự tình. Diệp Huyền tương lai đường, nàng can thiệp không được quá nhiều, cũng không cách nào can thiệp, nàng có thể làm, liền là tại cuộc đời của hắn trên đường, bảo vệ hắn đoạn đường. Viên Tiểu Đao nhìn về phía cách đó không xa cùng Nguyên Trấn giao thủ thần bí người áo đen, đoán xem hắn là ai. A Liên lắc đầu, không có quan hệ gì với ta. Viên Tiểu Đao cười cười, không có ở nói chuyện, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Cũng không lâu lắm, cái kia Nguyên Trấn đột nhiên quay người chạy trốn, cũng không phải là đánh không lại, mà là lựa chọn đi trước, không làm dây dưa. Bất quá, cái kia thần bí người áo đen lại cũng không hề từ bỏ, hắn gắt gao đuổi theo Nguyên Trấn, mà âm thầm, rất nhiều người cũng là theo sát. Viên Tiểu Đao cười nói, đi, cùng đi xem, sẽ rất đặc sắc. Nói xong, nàng tan biến tại cách đó không xa. A Liên cũng là tùy theo đi theo. Nàng cũng muốn nhìn một chút sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì. Một bên khác, hai tên nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Hai người này, chính là Liên Thiển cùng Viêm Già. Viêm Già nói khẽ, hắn thật liền bỏ qua như vậy. Liên Thiển liếc một cái Viêm Già, nhà đầu ngốc, người khác không rõ ý đồ của hắn, ngươi vẫn chưa rõ sao. Viêm Già nhìn về phía Liên Thiển, ý gì? Liên Thiển cười nói, thế nhân đều cho rằng là người tuyển tháp, kỳ thật, thật tình không biết, là tháp tuyển người. Hắn đem tháp này giao ra, tháp này, vẫn là sẽ trở lại. Viêm Già trầm giọng nói, nhất định sẽ trở về sao? Liên Thiển gật đầu. Nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về, bởi vì nó không có lựa chọn. Viêm Già nói khẽ, lầu thứ 8 cùng lầu thứ 9. Liên Thiển gật đầu, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nói khẽ, nó không trở lại, lầu thứ 8 cùng lầu thứ 9 sẽ giết chết nó. Không là hư nó bản thể, nhưng xóa sạch nó linh trí, vẫn rất có thể có thể làm được. Nó chỉ có trở về đi theo Diệp tiểu tử. Mới có thể nhường lầu thứ 8 cùng lầu thứ 9 kiên kỵ, bởi vì hắn sau lưng, đứng đấy một vị nữ tử váy trắng. Viêm Già trầm giọng nói, có thể nó không nhất định có thể hồi trở lại được đến a. Liên Thiển cười nói, cái kia Diệp tiểu tử khẳng định còn có hậu thủ, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Viêm Già gật đầu. Liên Thiển đột nhiên hỏi, A Việt tìm tới đại tỷ tin tức sao? Viêm Già lắc đầu, ta cùng nàng liên lạc qua. Nàng nói nàng đạt được đại tỷ một chút tin tức, thế nhưng, lại chặt đứt. Nghe vậy, Liên Thiển lông mày hơi nhíu lại. Lại chặt đứt. Một lát sau, Liên Thiển nói khẽ, để cho nàng tiếp tục tìm hiểu, dù như thế nào, cũng phải tìm đến đại tỷ. Viêm Già gật đầu, hiểu rõ. Bắc cảnh. Lúc này Diệp Huyền, còn đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể những cái kia năng lượng tinh thuần. Mà khí tức của hắn, cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn giờ phút này, đã đi đến chí cảnh, không chỉ cảnh giới đạt đến chí cảnh, thân thể cũng là tại thuế biến. Địa tiên đan. Giờ này khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện này địa tiên đan so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Loại đan dược này, quả nhiên là giá trị liên thành a. Đáng tiếc là, mặt khác món kia Lăng Thiên chiến giáp cùng kiếm kinh không có đạt được, bằng không thì, thực lực của hắn còn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không có cách, so sánh dưới, viên này địa tiên đan đối tác dụng của hắn càng lớn. Bởi vì hắn hiện tại, kém nhất liền là cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt, căn bản không dừng được. Trừ cái đó ra, hắn thân thể giờ phút này cũng tại thuế biến, đến mức đạt đến trình độ nào, hắn cũng không biết, chỉ biết là, hiện tại toàn thân ngứa một chút, tự như là có con kiến đang bò một dạng. Ước chừng sau hai canh giờ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, bốn phía không gian một hồi khuấy động, có chút dọa người. Đăng Phong. Hắn trực tiếp theo chí cảnh đi đến Đăng Phong. Kỳ thật, chí cảnh cùng Đăng Phong ở giữa, còn có một cái nửa bước Đăng Phong, bất quá, hắn trực tiếp vượt qua cảnh giới này. Nửa bước Đăng Phong, nói cho cùng, kỳ thật liền là đụng chạm đến một tia Đăng Phong cánh cửa, lại đơn giản tới nói, liền là tự thân tu vi cùng tâm cảnh còn chưa đủ, bởi vậy, chỉ có thể coi là nửa bước Đăng Phong, mà không thể tính chân chính Đăng Phong cảnh. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng không có vấn đề này, bởi vì hắn cùng quá nhiều đăng phong cảnh cùng với đăng phong cảnh phía trên cường giả giao thủ qua. Tại tâm cảnh phương diện, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, tại đi đến đăng phong cảnh về sau, Diệp Huyền chính là bắt đầu điên cuồng ép tự thân cảnh giới. Bởi vì, dùng hắn tình huống hiện tại, nếu là trực tiếp đi đến vị trí, thậm chí địa tiên, tuyệt đối sẽ có đại vấn đề. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Hắn nhất định phải vững chắc đăng phong cảnh về sau, tại đi xông vào không biết cùng địa tiên. Nhất định phải đi chậm một chút. Mà tại hắn điên cuồng ép tự thân cảnh giới tình huống dưới, hắn thân thể giờ phút này vậy mà run rẩy động, không chỉ như thế, giờ phút này hắn huyết mạch trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng điên cuồng trấn áp. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, cổ năng lượng kia hắn có chút ép không được. Đặc biệt là này huyết mạch chi lực cũng rụt rịch về sau, hắn càng ép không được. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không tốt, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, lần nữa trấn áp trong cơ thể cái kia cổ năng lượng cường đại. Nhưng mà, cũng không có ích, quanh người hắn cổ khí tức kia vậy mà càng ngày càng cường đại, cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ. Âm âm. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động ra đến, trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt kích động, dọa người vô cùng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vị trí cảnh. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà không có ngăn chặn. Hắn trực tiếp theo Đăng Phong đạt đến không biết. Cái này khoảng cách thật sự là quá lớn. Mà lại, trong cơ thể hắn cổ năng lượng kia còn chưa tan biến. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, không dám tiếp tục đột phá, ngay lập tức lần nữa bắt đầu điên cuồng áp chế. Dần dần, trong cơ thể hắn cổ khí tức kia bình tĩnh lại. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Nếu là trực tiếp đi đến tạo cực cảnh, hắn căn cơ tuyệt đối không ổn định. Bởi vì khoảng cách quá lớn, ngay tại lúc này, đều có chút lớn. Hắn hiện tại, nhất định phải vững chắc cảnh giới của mình. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lắng lại trong cơ thể cái kia cổ táo bạo năng lượng cùng mình huyết mạch. Đối với cái này huyết mạch chi lực, hắn cũng là có chút đau đầu. Bởi vì đối phương thỉnh thoảng liền ra tới quấy rối một thoáng, mà hắn còn cầm đối phương không có biện pháp nào. Này muốn là máu của người khác, hắn đã sớm mất đi. Luôn tại thời khắc máu chốt tìm phiền toái cho mình. Bởi vì vừa rồi nếu như không phải này huyết mạch chi lực đột nhiên xuất hiện, hắn là có thể ngăn chặn. Không thèm nghĩ nữa. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua chính mình thân thể, giờ phút này. Thân thể của hắn làn da ở giữa, lại có lưu quang lấp lánh, tự như trên da nhiều một tầng sáng bóng. Địa tiên thân thế. Diệp Huyền lắc đầu, không đúng, hắn hiện tại thân thể hẳn là tại tạo cực đỉnh phong, cách mặt đất tiên còn kém một chút xíu khoảng cách, bởi vì vừa rồi, hắn áp chế cảnh giới lúc, liền thân thể cũng cùng nhau áp chế. Bất quá, này cũng là chuyện tốt. Mặc kệ là cảnh giới vẫn là thân thể, ép từng cái ép, vẫn là tốt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tụ tập. Sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được liền là vô tận lực lượng. Hiện tại, nếu như tăng thêm đủ loại ác chủ bài, cũng có thể cùng cái kia viên tiểu đao chính diện vừa mới hạ. Diệp Huyền rời đi đại điện, ngoài điện, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đã đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ, làm sao vậy? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bọn hắn tại tranh đoạt món kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền cười nói, trong dự liệu. Món bảo vật kia sức hấp dẫn, đối những siêu cấp cường giả kia mà nói, là tuyệt đối vô phương cự tuyệt. Mà bây giờ, hắn cảm giác toàn thân một thân tùng. Bởi vì cái kia tháp giao sau khi ra ngoài, kẻ địch phản phất đều biến mất sạch sành sanh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng mang theo hai nữ tìm được Tiểu Linh Nhi, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đang ở nàng đơn độc cái kia tòa nhà sân nhỏ luyện đan, nàng hiện tại luyện đan so với trước tốt hơn nhiều. Trước đó, nàng là toàn bộ tài liệu một mạch đều ném vào, thế nhưng hiện tại, nàng chọn tài liệu. Mà lại, sẽ còn theo trình tự tới. Mặc dù cũng không có bao nhiêu viên tốt đang dược ra tới, bất quá, này luyện đan kỹ thuật vẫn là có tiến bộ. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người đến, Tiểu Linh Nhi vội vàng dừng lại, nàng bay đến ba người trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu nhìn nhau cười một tiếng, tên tiểu tử này tại Bắc Cảnh vẫn là vô cùng chịu hoan nghênh. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, kia là cái gì đan kinh có khả năng cho ta nhìn một chút không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng đem ra. Diệp Huyền cầm qua đan kinh, hắn lật một chút, chỉ chốc lát, hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tìm được. Hai nữ nhìn lại, tại cái kia đan kinh cuối cùng trang thứ hai bên trong, viết một loại đan dược luyện chế chi pháp, địa tiên đan. Thật sự có địa tiên đan. Diệp Huyền trong lòng mừng như điên, hắn không nghĩ tới, này đan kinh lại có ghi chép này loại địa tiên đan luyện chế chi pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, luyện cái này. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua cái kia địa tiên đan luyện chế chi pháp, sau đó nói, tài liệu. Muốn tốt thật tốt nhiều tài liệu đâu. Diệp Huyền cười nói, tài liệu phương diện, ngươi đừng lo lắng. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi hai nữ, mặc kệ nàng muốn tài liệu gì, các ngươi đều phải cho nàng lấy tới, đan dược này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, hiểu chưa? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta sẽ phối hợp nàng. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, Tiểu Linh Nhi, nếu là có bất luận cái gì cần, cứ việc cho tỷ tỷ đề, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ gật một cái, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, rất trọng yếu sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vô cùng trọng yếu. Tiểu Linh Nhi chân thành nói, ta nhất định sẽ luyện tốt. Diệp Huyền cười nói, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Linh Nhi cầm qua đan kinh, sau đó bắt đầu nghiên cứu, nàng hết sức chăm chú. Diệp Huyền thở nhẹ thở ra một hơi, nếu là Tiểu Linh Nhi thật luyện chế thành công, cái kia Bắc Cảnh đem thật muốn cuộc khởi. Địa tiên đan. Cái đồ chơi này có thể giúp Bắc Cảnh vô số cường giả đi đến tạo cực, thậm chí là địa tiên chi cảnh a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiểu Linh Nhi, hiện tại Bắc Cảnh cuộc khởi hy vọng ngay tại tên tiểu tử này trên thân. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn về phía hai nữ, nhớ kỹ, không nên để cho bất luận cái gì người biết việc này. Luyện chế địa tiên đan sự tình nếu là truyền đi, này Bắc Cảnh sợ là lại nếu không thái bình. Hai nữ gật đầu, rõ ràng, các nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi xem một chút phía trên tình huống. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khương Cửu nói khẽ, hắn hẳn là lại tăng lên. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Khương Cửu cười nói, là người của hắn, vẫn là thực lực của hắn. Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, thực lực. Còn có bệ hạ. Tiểu thất. Nghe vậy, Khương Cửu vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại tiểu thất, còn đang bế quan. Mà liền tại hôm qua, tiểu thất gian phòng đột nhiên truyền ra một đạo hơi thở cực kỳ mạnh, bất quá tan biến vô cùng nhanh. Mặc dù như thế, nhưng thành bên trong vô số người vẫn là cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ kia. Tiểu thất. Cái này đã từng thần quốc tối vi yêu nghiệt kiếm tu. Thực lực của nàng, khẳng định là không kém Diệp Huyền. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên cười nói, là chuyện tốt. Khương Cửu gật đầu, Bắc Cảnh bên trong có hai tên siêu cấp yêu nghiệt, đối Bắc Cảnh mà nói, tự nhiên là một chuyện thật tốt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua cách đó không xa luyện đan Tiểu Linh Nhi, cười nói, hy vọng nàng có thể rất nhanh điểm luyện chế ra địa tiên đan, kể từ đó, ta Bắc Cảnh đem sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả. Khương Cửu khẽ gật đầu, Bắc Cảnh bên này, hiện tại thiếu nhất liền là đỉnh cấp cường giả. Giống Kiều Thiên Nhi này loại còn có Tử Sam nữ tử này loại, càng nhiều mới càng tốt. Phía chân trời xa xôi tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Kỳ thật, hắn giờ phút này, vô cùng muốn cùng người một trận chiến. Chiến. Hiện tại, hắn muốn nhìn xem mình rốt cuộc đến trình độ nào. Đương nhiên, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là đi nhìn mọi người một cái tranh đoạt cái kia giới ngục tháp, hiện tại, hắn cũng là một tên người xem. Giới ngục tháp hoa rơi vào nhà nào đâu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không bên trong, giờ phút này, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia bên trong đang kịch chiến. Diệp Huyền thấy được một chút mấy người, Viên Tiểu Đao, A Liên đều tại. Viên Tiểu Đao quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, Diệp Huyền đã xuất hiện tại nàng cùng A Liên trước mặt. Diệp Huyền cười nói, Viên cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Viên Tiểu Đao lãnh đạm nói. Không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tinh không bên trong. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi đến A Liên bên cạnh, A Liên đánh giá hắn liếc mắt, cười nói, khó trách nàng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Vị chi cảnh, thân thể tạo cực. Rất không tệ, rất không tệ. Diệp Huyền mỉm cười, cùng tiền bối so sánh, vẫn là kém rất nhiều. A Liên lắc đầu. Đã hết sức có thể. Bất quá, vẫn là không nên khinh thường khinh địch, tỉ như bên cạnh ngươi vị này Viên cô nương, ngươi bây giờ, sợ vẫn là khó mà đối kháng nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, cười nói, ta sẽ không khinh thị Viên cô nương. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại dễ chịu không? Diệp Huyền cười nói, Viên cô nương chỉ cái gì? Viên Tiểu Đao lãnh đạm nói, từ bỏ một kiện năm chiều chí bảo. Nghĩ đến toàn thân dễ dàng không ít a. Diệp Huyền gật đầu, xác thực dễ dàng không ít. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa vùng tinh không kia, nơi đó, nguyên trấn đã triệt để bị cuốn lấy. Diệp Huyền cũng nhìn về phía cách đó không xa, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một tên người áo đen đột nhiên gia nhập chiến trường. Người áo đen cùng cái kia thần bí người áo đen trực tiếp bắt đầu điên cuồng vây công nguyên trấn. Theo tên này người áo đen xuất hiện, nguyên trực tiếp bị áp chế. Hai tên loại này cường giả hợp lại, sao mà khủng bố. Diệp Huyền bên cạnh, Viên Tiểu Đao cười nói, trò hay bắt đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Viên Tiểu Đao, Viên cô nương không ra tay sao? Viên Tiểu Đao lãnh đạm nói, ra tay làm cái gì? Tìm đường chết sao? Nàng làm sao không biết, hiện tại là ai cầm giới ngục tháp người nào liền sẽ bị vây công. Cho dù là nàng, một khi cầm tới này giới ngục tháp, cũng đem trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đặc biệt là bên cạnh còn có một cái Diệp Huyền cùng này Tử Sam nữ tử. Một khi nàng bị người kiềm chế, này Diệp Huyền khẳng định sẽ không chút do dự tại sau lưng nàng đâm đao. Âm âm. Đúng lúc này. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia nguyên trấn đã bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Triệt để bị áp chế. nơi xa, Nguyên Trấn vẻ mặt có chút khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, thế nào, không dám lộ ra chân diện mục. Người áo đen khàn giọng nói, muốn kéo dài thời gian. Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Nói thật cho ngươi biết, người đến của các ngươi không tới đây. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng sau lưng người áo đen đột nhiên tan biến. Suy suy. Giữa sân, hai đạo xé rách thanh âm vang lên. Nguyên Trấn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, một cổ cường đại khí tức đột nhiên theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Này Nguyên Trấn, không thể không nói thật vô cùng mạnh. Loại cấp bậc cường giả này, hắn hiện tại có thể cùng đánh một trận, thế nhưng, phải dùng bên trên ngoại vật, mà lại, thắng cơ sẽ rất ít. Đúng lúc này, cách đó không xa Nguyên Trấn đột nhiên bay ra ngoài, trên không, trong miệng tinh huyết liên phun. Mà người áo đen kia cùng bên cạnh hắn người thần bí trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Trấn sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn đột nhiên ném ra ngoài cái kia giới ngục tháp, cái kia giới ngục tháp cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Giữa sân mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng ngây ngẩn cả người. Lại trở lại trong tay mình rồi. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giữa sân mọi người cũng là sửng sốt. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay tiếp được giới ngục tháp. Hắn vừa tiếp được giới ngục tháp, vô số mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, trong đó mạnh nhất hai đạo khí tức, chính là cách đó không xa người áo đen kia cùng thần bí người áo đen. Hai người trực tiếp từ bỏ Nguyên Trấn. Bất quá, bọn hắn không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì Diệp Huyền đứng trước mặt A Liên. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Trấn, tiền bối, ngươi này là ý gì a? Ta không hiểu nhiều lắm a. Nơi xa, Nguyên Trấn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạm thời thả ngươi này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi đây là đang nói đùa sao? Ta có thể là đã đem bảo vật này bán cho ngươi. Ta Diệp Huyền là một cái chính nhân quân tử, bán đi đồ vật, tuyệt đối sẽ không lại muốn, dĩ nhiên. Nếu như là tiền bối ngươi đưa cho ta, liền coi là chuyện khác. Nguyên Trấn trầm giọng nói, Diệp Huyền, vật này tạm thời. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, tiền bối, ngươi nhưng chớ có đem ta làm đồ đần. Tạm thời thả ở ta nơi này, ngươi là muốn lợi dụng ta vì ngươi cản họa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vật này ngươi đến cùng muốn hay là không muốn? Ngươi nếu muốn, ta hiện tại liền cho ngươi. Nguyên Trấn nhìn xem Diệp Huyền tiểu hữu, coi như giúp lão phu một chuyện không được sao. Diệp Huyền cười nói, hỗ trợ. Nguyên Trấn tiền bối, này bề bộn cũng không phải như thế giúp. Mà lại, ngươi trực tiếp đem vật này ném đến trước mặt ta, thì thật liền là muốn lợi dụng ta, tiền bối, ta cũng không muốn đối địch với người khác. Cuối cùng hỏi một câu, ngươi muốn hay là không muốn? Nếu là không muốn, ta liền cho người khác. Nguyên Trấn vẻ mặt có chút khó coi, hắn có chút lưỡng lự, hắn hiện tại nếu là muốn, kết quả chính là bị hai người quần công, mà hắn hiện tại, đã bị thương, căn bản không có cơ sẽ chiến thắng hai người, thậm chí liền khả năng đào tẩu đều không có. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía bên phải, tiền bối, ngươi nếu muốn, có thể đem cái kia kiếm kinh cùng ta đổi. Nơi đó, đứng đấy một tên cầm trong tay cổ kiếm lão giả. Tên lão giả này, chính là lúc trước A Liên cùng hắn nói tới tên kia vô cùng nguy hiểm lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, một bản cổ kinh trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Diệp Huyền cũng không khách khí, thu hồi cổ kinh, sau đó bấm tay một điểm, cái kia giới ngục tháp trực tiếp bay đến trước mặt lão giả. Lão giả trực tiếp thu hồi giới ngục tháp, xoay người rời đi. Mà lúc này, giữa sân rất nhiều người tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người lão giả. Lão giả căn bản không quản mọi người tầm mắt, mà lại, hắn cũng không có bay đi, trực tiếp liền đi từ từ. Có chút hung hăng càn quấy. Đúng lúc này, tên kia thần bí người áo đen cùng người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả. lão giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên rút kiếm liền là một chảm. Suy. Một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên. Âm âm. Cái kia cầm đầu người áo đen trong chớp mắt chính là bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn vừa dừng lại một cái, cả người thân thể trực tiếp bị phanh thay toàn bộ ngàn khối. Hồn phi phách tán. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng là trong lòng kinh hãi, một kiếm này liền chém giết. Viên Tiểu Đao cùng A Liên hai nữ vẻ mặt tại thời khắc này cũng biến thành ngưng trọng lên. Một kiếm. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Lão giả không có để ý mọi người, tiếp tục đi tới. Mà lúc này, bốn phía đã không có người ra tay. Diệp Huyền nhìn về phía Viên Tiểu Đao, Viên cô nương, ngươi không đi trước sao? Như là bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn có được, vậy coi như khó như lên trời. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền cười cười, Viên cô nương, ngươi không phải là đánh không lại người ta à? Ngươi nếu là đánh không lại, ngươi cứ việc nói thẳng à? Ta sẽ không cười ngươi. Thật, ngươi. Viên Tiểu Đao đột nhiên muốn xuất thủ, Diệp Huyền quay người liền chuồn đi. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, lão giả kia bóng lưng đã càng ngày càng xa, nhưng hắn vẫn là đi rất chậm, hắn tự như là đang chờ người ra tay. Mà giữa sân, không có bất kỳ người nào ra tay. Lão giả thực lực quá kinh khủng. Đúng lúc này, cách đó không xa lão giả đã hoàn toàn biến mất. Viên Tiểu Đao yên lặng một lát sau, cũng biến mất theo, rất nhanh. Bốn phía những cường giả kia dồn dập tan biến. Diệp Huyền đi đến A Liên bên cạnh, A Liên nói khẽ, thật từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? A Liên nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền yên lặng. A Liên cười nói, không thể nói sao? Diệp Huyền cười nói, đối tiền bối không có gì không thể nói. Kỳ thật, là cái kia tháp trở nên nguy hiểm. A Liên nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền nói khẽ, bên trong có tên gia hỏa nguy hiểm muốn ra tới. A Liên hỏi, nguy hiểm cỡ nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, hết sức rất nguy hiểm. Lầu thứ 8. Này lầu thứ 8, rất sớm đã tỉnh. Mà trước đó không lâu, Liên Thiển nói cho hắn biết, này lầu thứ 8 có thể muốn ra tới. Đương nhiên. Hắn sở dĩ đem tháp này bán đấu giá ra, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì cái này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn hiện tại vô phương chống lại nhiều cường giả như vậy. Tạm thời giao ra, có thể tự vệ, có thể vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà không giao ra, hắn cùng toàn bộ Bắc Cảnh đều sẽ bị nhầm vào. Trọng yếu nhất chính là, cái này tháp hiện tại giữ ở bên người, cũng không có tác dụng quá lớn, dĩ nhiên. Hắn cũng không phải liền thật từ bỏ tháp này. Thế nhân cũng không biết, không phải ứng cử viên tháp, mà là tháp tuyển người. A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, bất kể như thế nào, chính ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, tiền bối muốn ly khai sao? A Liên lắc đầu cười một tiếng, chờ một chút đi. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. A Liên cười cười, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Hắn hiện tại phải thật tốt nghiên cứu một chút bản này kiếm kinh. Đến mức giới ngục tháp, hắn hiện tại đã không muốn quan tâm. Tại chỗ, A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, quay người rời đi. Tinh không xa xôi bên trong, cổ kiếm lão giả chậm rãi đi, tại trong tay phải hắn, nắm thật chặt giới ngục tháp. Đi không biết bao lâu. Lão giả đột nhiên ngừng lại. Lão giả nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, nhìn từ ngoài, này giới ngục tháp cũng không có cái gì xuất chúng địa phương, tự như là một cái bình thường tháp. Thế nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nguy hiểm. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Lão giả chân mày hơi nhíu lại, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một nữ tử đi ra. Người tới. Chính là cái kia Viên Tiểu Đao. Lão giả nhìn xem Viên Tiểu Đao, thế nào, ngươi cũng muốn đoạt. Viên Tiểu Đao cười nói, kiếm tôn, ngươi kiếm đạo đăng phong tạo cực, cần gì phải vì tháp này mà hỏng chính mình kiếm đạo chi tâm? Lão giả mặt không biểu tình, các hạ đao đạo đăng phong tạo cực, cần gì phải để ý vật này? Viên tiểu đao cười nói, chẳng lẽ các hạ liền thật cảm thấy cái kia Diệp Huyền thật sẽ cam tâm tình nguyện giao ra vật này? Lão giả lãnh đạm nói, vật này bây giờ đang ở trên tay của ta. Viên tiểu đao nhìn xem lão giả, một lát sau, nàng cười nói, đi thông thả. Lão giả thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Tại lão giả rời đi về sau, một tên thân mang áo bào trắng nam tử xuất hiện ở viên tiểu đao sau lưng. Áo bào trắng nam tử đầu đội mũ rộng vành, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm. Áo bào trắng nam tử nói, hai người chúng ta, hoàn toàn có khả năng bắt lấy hắn. Viên tiểu đao lắc đầu, không cần thiết. Áo bào trắng nam tử nhíu mày, vì sao? Viên tiểu đao nói khẽ, bởi vì có vấn đề. Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói, ngươi còn tại lo lắng cái kia Diệp Huyền. Viên tiểu đao gật đầu, cái này người không phải một người hiền lành, hắn như thế chủ động đem vật này giao ra, sự tình tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta nếu là bây giờ được tháp này, sẽ gây thù hằn vô số. Áo bào trắng nam tử nói, có thể cứ như vậy từ bỏ. Đao nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua áo bào trắng nam tử, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng nam tử yên lặng một lát sau, cũng biến mất theo không thấy. Bắc cảnh. Diệp Huyền giờ phút này đang ở nghiên cứu cái kia kiếm kinh. Không thể không nói, bản này kiếm kinh đem hắn khiếp sợ đến. Kiếm kinh, trong này có một cái kinh hãi nhất hắn chính là, bên trong có vô số kiếm tu đối kiếm đạo một cái lý giải. Vô cùng kỹ càng. Diệp Huyền càng xem càng si mê. Đóng cửa làm xe, khẳng định là không được, hắn hiện tại cần nhất liền là học tập kiếm đạo của người khác, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ nâng cao một bước. Nếu là kiếm đạo tạo nghệ lại lên một tầng nữa, hắn đối phó cái kia viên tiểu đao liền nhiều hơn mấy phần thắng. Chân cảnh phía trên là minh. Mà cái này minh, là chỉ minh tâm, minh vật, minh hết thảy. Này kỳ thật liền là kiếm tâm thông minh, chỉ bất quá, này kiếm tâm thông minh không đơn giản chỉ lòng của mình, còn có đối với mình kiếm đạo, minh. Thông triệt mình học sẽ hết thảy, thông triệt chính mình đối kiếm đạo lý giải. Cái này là minh. Mà hắn hiện tại cần phải làm là làm đến minh, này kiếm kinh vừa vặn có thể giúp hắn, bởi vì từ những thứ này kiếm đạo kinh nghiệm bên trong, hắn có thể để nghiệm chứng mình bây giờ kiếm đạo. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền đều không đi ra gian phòng của mình. Tinh không xa xôi chỗ sâu, cổ kiếm lão giả còn tại hướng phía nơi xa đi đến. Hắn vẫn là đi rất chậm. Bởi vì âm thầm vẫn là có người đi theo. Đi không biết bao lâu, cổ kiếm lão giả ngừng lại, hắn nhìn về phía trong tay giới ngục tháp đến bây giờ đều không có dị động gì, thế nhưng, hắn càng ngày càng bất an. Nguy hiểm. Cầm lấy này tháp, hắn càng ngày càng cảm giác nguy hiểm. Làm sao lại nguy hiểm? Cổ kiếm lão giả chân mày hơi nhíu lại, yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên phóng xuất ra kiếm ý của mình, cái kia cổ kiếm ý trực tiếp bao phủ lại giới ngục tháp khẽ rung lên, thoáng qua, giới ngục tháp quanh thân cái kia cổ kiếm ý trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, cổ kiếm lão giả mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn nhìn chầm chầm giới ngục tháp nhìn rất lâu, cuối cùng, hắn trầm giọng nói, ngươi có linh trí, lão phu không cầu gì khác, chỉ cầu kiếm đạo càng tiến một bước, chỉ cần ngươi có thể làm cho lão phu kiếm đạo càng tiến một bước, lão phu nguyện ý thả ngươi tự do. Giới ngục tháp không có trả lời. Lão giả đang muốn lần nữa nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, một nữ tử đi ra. Viên tiểu đao. Lão giả nhìn thoáng qua viên tiểu đao, làm sao? Viên tiểu đao cười nói, kiếm tôn, cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi luôn luôn đọc lai đọc vãng, bảo vật này, sợ không phải ngươi có thể có được. Lão giả lãnh đạm nói, này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Viên tiểu đao cười ha ha một tiếng, sau đó nói, kiếm tôn, ngươi tự hồ quên đi một sự kiện, cái kia chính là cái kia Diệp Huyền có thể chưởng khống này giới mục tháp, ngươi làm thế nào không tìm hắn học này khống chế chi pháp? Nghe vậy, Kiếm Tôn chân mày hơi nhíu lại. Hắn kém chút quên đi việc này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Tôn quay người rời đi. Sau lưng, Viên Tiểu Đao mỉm cười, nụ cười có chút sáng lạn. Mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lúc này nhất biến, không tốt. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bắc cảnh. Kiếm Tôn vừa tới đến Bắc cảnh, A Liên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem A Liên, Kiếm Tôn đôi mắt chỗ sâu có một tia ngưng trọng. A Liên hỏi, có việc? Kiếm Tôn gật đầu, nghĩ thỉnh giáo một chút, như thế nào khống chế tháp này? A Liên vừa nói, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền cười nói, ta tới cùng vị tiền bối này nói chuyện. Hắn nhìn về phía Kiếm Tôn, tiền bối nghĩ chưởng khống tháp này. Kiếm Tôn gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Kiếm Tôn gật đầu, tốt. Hai người tới một tòa tiểu viện, Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời, tiền bối thỉnh. Kiếm Tôn ngồi xuống, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta cũng là không cùng ngươi chơi những cái kia hư. Tháp này, ta không có cách nào khống chế. Kiếm Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, bởi vì ta cũng không có cách nào chân chính chưởng khống tháp này, nếu là có thể, ta sớm liền mang theo nó đi năm chiều. Bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Tôn, ta có khả năng mang tiền bối tiến vào tháp này. Kiếm Tôn hỏi, tiến vào tháp này. Diệp Huyền gật đầu, ta có khả năng mang tiền bối vào xem, đến mức chưởng khống tháp này. Tiền bối hẳn phải biết, tháp này có linh, có thể hay không bị nó tán thành, vẫn phải xem chính mình. Kiếm Tôn gật đầu, mang ta vào xem một chút đi. Diệp Huyền vươn tay, Kiếm Tôn cũng không bút tích, trực tiếp xuất ra giới mục tháp cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm giới mục tháp, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Kiếm Tôn tiến nhập giới mục tháp. Giờ phút này, giới mục tháp bên trong rỗng tuếch. Bởi vì Tiểu Linh Nhi cùng Liên Thiển những này còn sống đều bị hắn dời ra ngoài. Làm thấy giới mục tháp chân chính diện mạo một khắc này, Kiếm Tôn trực tiếp ngây dại. Rung động. Cho dù là hắn loại này cường giả, tại nhìn thấy này giới mục tháp chân thực diện mạo lúc, cũng bị chấn động đến. Năm chiều chí bảo. Kiếm Tôn bên cạnh, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, tháp này chung 9 tầng. Hiện tại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 không thể đi, còn lại, đều có thể đi, bất quá, bên trong đều trống không. Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 có người. Diệp Huyền gật đầu, có. Kiếm Tôn hỏi, người nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, hắn cùng Kiếm Tôn nói một lần giới ngục tháp lai lịch, cũng không có làm sao giấu giếm, bất quá, cũng không có toàn nói. Một lát sau, Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn lại, ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, hẳn là này tầng thứ 8 hoặc là tầng thứ 9 cho ta cảm giác. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, trong này, đều vô cùng nguy hiểm. Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên tan biến, sau một khắc, hắn đã đi tới đỉnh tháp. Làm thấy đỉnh tháp cái kia hai thanh kiếm lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phàm kiếm. Phàm kiếm. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này Kiếm Tôn vậy mà liếc mắt nhìn ra này kiếm là phàm kiếm. Phàm kiếm. Trước mắt kiếm đạo đã biết cao nhất kiếm đạo cảnh giới. Kiếm Tôn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, này hai thanh kiếm chủ nhân ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Kiếm Tôn nhíu mày, ngươi như thế nào không biết? Diệp Huyền nói, tạm thời không biết, bất quá. Bọn hắn sẽ xuất hiện. Kiếm Tôn hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta sau lưng cái kia cường giả bí ẩn, liền là này kiếm chủ nhân. Nghe vậy, Kiếm Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. kiếm đạo của ngươi, là bọn hắn dạy ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm Tôn nói khẽ, khó trách. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại có như thế kiếm đạo tạo nghệ. Nguyên lai là sau lưng có như thế một vị cao nhân. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền yên lặng. Mặc kệ là nữ tử váy trắng, vẫn là thanh nhi, hắn đều có chút suy nghĩ. Nữ tử váy trắng còn tốt, có cơ hội gặp mặt, mà này thanh nhi. Lúc này, Kiếm Tôn đột nhiên nói, không ngờ tới, phía sau ngươi người kia là một vị đi đến phàm kiếm kiếm tu. Nói xong, hắn lắc đầu, thần điện này có thể là thật xuẩn a. Không đúng, chúng ta đều ngu. Phàm kiếm cấp bậc cường giả. Hắn biết rõ phàm kiếm cấp bậc cường giả là kinh khủng đến cỡ nào. Đối phàm kiếm cấp bậc cường giả mà nói, phàm dưới thân kiếm, đều sâu kiến. Mặc kệ là thần điện, vẫn là hắn, cũng hoặc là lưỡng giới thiên cái khác những cường giả kia, tại phàm kiếm cường giả trước mặt, thật tự như sâu kiến. Hắn giờ phút này cũng mới hiểu được, Diệp Huyền vì sao vốn có như thế chí bảo tình huống dưới, còn có thể sống đến bây giờ. Kiếm Tôn nhìn về phía cái kia hai thanh kiếm, nói khẽ, ta muốn lưu ở nơi đây. Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Tôn, ngạc nhiên, tiền bối, ngươi. Kiếm Tôn nói khẽ, đây là ta cách phàm kiếm gần nhất một lần. Ta không muốn rời đi. Diệp Huyền nói, tháp này. Kiếm Tôn nói, tháp này đối ta mà nói, đã không bất cứ ý nghĩa gì, ngươi giữ đi. Diệp Huyền. Kiếm Tôn đi đến cái kia hai thanh kiếm trước, nhìn xem cái kia hai thanh kiếm, ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút si mê, còn có một số mờ mịt. Diệp Huyền do dự một chút, cuối cùng, hắn không tiếp tục đi quấy rầy Kiếm Tôn, mà là lui ra ngoài. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền xem trong tay giới ngục tháp, có chút im lặng. Quay tới quay lui, này tháp lại hồi trở lại đến rồi. Giới ngục tháp run rẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền cười nói, có lẽ, cái này là duyên phận cát. Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp, đang muốn ly khai, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, nơi đó, đứng đấy một nữ tử. Viên Tiểu Đao. Sau lưng Viên Tiểu Đao, còn có một tên áo bào trắng nam tử. Diệp Huyền xuất hiện tại Viên Tiểu Đao trước mặt, cười nói, Viên cô nương tốt. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, Kiếm Tôn đâu? Kiếm Tôn. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa, hắn vừa đi không bao lâu. Viên Tiểu Đao nhíu mày, vừa đi. Diệp Huyền gật đầu, mới vừa Kiếm Tôn tiền bối trước tới tìm ta muốn cái kia khống chế tiểu tháp chi pháp, ta cùng hắn nói về sau hắn liền đi. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa, các ngươi hai vị hiện tại đuổi theo, còn kịp. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, Viên cô nương không tin ta? Viên Tiểu Đao nói, ta chính là không tin ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Viên cô nương, tha thứ ta nói thẳng, Kiếm Tôn tiền bối hiện tại còn vô phương hoàn toàn chưởng khống cái kia tháp, chờ hắn hoàn toàn chưởng khống về sau, ngươi thần điện mong muốn lần nữa đến, sợ là liền khó như lên trời. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi coi thật đã đem cái kia khống chế chi pháp giao cho hắn rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Viên Tiểu Đao đột nhiên cả giận nói, ngươi là heo sao? Diệp Huyền chân thành nói chuyện cẩn thận, chớ mắng người. Viên Tiểu Đao cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi liền không có cốt khí như vậy. Hắn muốn ngươi liền cho hắn. Ngươi là kiếm tu à? Các ngươi kiếm tu không phải chú ý ninh chiết chớ công sao? Ngươi làm sao như thế sợ đâu? Diệp Huyền nói, ta đánh không lại hắn. Viên Tiểu Đao căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi còn không đánh lại ta đây. Ngươi làm sao không đem nó cho ta? Diệp Huyền nói, ta hỏi qua ngươi à? Ngươi lúc đó nói không muốn đó à? Ngươi! Viên Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nàng giờ phút này đã ở vào nỗi giận rìa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Viên cô nương, ngươi thật không đuổi theo sao? Một khi nhường hắn chưởng khống cái kia tháp, ta dám cam đoan, ngươi thần điện đen cũng không tiếp tục là Kiếm Tôn tiền bối đối thủ. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Trước kia ta còn cảm thấy ngươi có chút cốt khí, hiện tại ta cảm thấy, ngươi là thật sợ. Nói xong, nàng cùng áo bào trắng nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trở lại giới ngục tháp về sau, hắn trực tiếp tìm được kiếm tôn. Thỉnh giáo. Cái kia bản kiếm kinh, hắn hiểu rõ không ít, nhưng ở kiếm trên đường, còn thật nhiều nghi hoặc. Vừa rồi hắn đang khổ không ai vì hắn giải hoặc, không nghĩ tới này kiếm tôn rồi lại hồi trở lại đến rồi. Không chỉ lại trở về, còn nắm giới ngục tháp trả lại cho hắn. Này thật thế sự khó liệu a. Đối mặt Diệp Huyền cầu vấn, kiếm tôn cũng không có cự tuyệt, cái gì đều nói, đồng thời còn chỉ bảo Diệp Huyền hắn một chút chỗ thiếu sót. Tại kiếm tôn chỉ điểm, Diệp Huyền tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Tinh không xa xôi phần cuối, viên tiểu đao cùng áo bào trắng nam tử một đường đuổi mấy cái tinh vực, nhưng mà, bọn hắn đều không có phát hiện cái kia kiếm tôn hạ lạc. Viên tiểu đao ngừng lại, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhíu mày, không thể nào đây. Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói, hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy. Viên tiểu đao trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền đang gạt ta. Áo bào trắng nam tử lắc đầu, vấn đề là, như hắn nói, hắn gạt ta nhóm cái này làm gì? Viên tiểu đao quay người nhìn về phía bắc cảnh phương hướng, hai cái khả năng, cái thứ nhất, kiếm tôn ẩn giấu đi. Thứ hai, cái kia kiếm tôn căn bản cũng không có rời đi bắc cảnh, nhưng nếu là không có rời đi bắc cảnh, hắn lại trở về thì sao? Mà lại, hắn không có lý do gì lưu tại bắc cảnh. Áo bào trắng nam tử nói, sợ là chỉ có cái kia Diệp Huyền biết chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền. Vừa nhắc tới hai chữ này, viên tiểu đao vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, tiện nhân này. Áo bào trắng nam tử nhìn về phía viên tiểu đao, ngươi gần nhất tâm cảnh có chút không đúng. Viên tiểu đao lạnh lùng nhìn thoáng qua bắc cảnh phương hướng, hồi bắc cảnh. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng nam tử yên lặng một lát sau, cũng là biến mất theo. Bắc cảnh. Viên tiểu đao cùng áo bào trắng nam tử vừa trở lại bắc cảnh, A Liên liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. A Liên cười nói, tại sao lại trở về rồi? Viên tiểu đao lãnh đạm nói, Diệp Huyền đâu? A Liên nói, hắn đang làm việc hả? Viên tiểu đao trầm giọng nói, khiến cho hắn ra tới. A Liên cười cười, viên cô nương, ngươi tự hồ cùng hắn phá lên a. Viên tiểu đao đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, viên cô nương tìm ta. Viên tiểu đao nhìn lại, nơi đó, một tên nam tử đi tới, chính là Diệp Huyền. Viên tiểu đao đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng biến sắc, ngươi. Kiếm đạo như gương sáng. Ngươi. Ngươi tại gian lận sao? A. A. A. Thời khắc này viên tiểu đao có chút phát cuồng. Mới bao lâu thời gian không thấy? Kẻ trước mắt này vậy mà lại đột phá. Mà lại, kiếm đạo cảnh giới vậy mà trực tiếp đạt đến minh kính. Coi như gian lận cũng không có điên cuồng như vậy đó a. Viên tiểu đao sau lưng áo bào trắng nam tử vẻ mặt cũng là có chút âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp đạt đến gương sáng. Này thật bất khả tư nghị. Diệp Huyền mỉm cười. Vừa mới uống một hớp, có điều ngộ ra, sau đó đã đột phá. Nghe vậy, viên tiểu đao tức thiếu chút nữa bạo tẩu. Uống nước miếng. Uống nước miếng đã đột phá. Viên tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Này Diệp Huyền quá điên cuồng. Như thế trưởng thành tiếp, người nào bị được? Diệp Huyền cười nói, viên cô nương có không tìm tới cái kia kiếm tôn tiền bối. Viên tiểu đao ánh mắt dần dần băng lãnh, Diệp Huyền, cái kia kiếm tôn đến cùng có không hề rời đi bắc cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dĩ nhiên đã rời đi bắc cảnh. Bằng không thì, hắn lưu lại nơi này làm cái gì? Ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Viên tiểu đao cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà Diệp Huyền biểu lộ hết sức vô tội. Một lát sau, viên tiểu đao lắc đầu, Diệp Huyền. Ngươi đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Viên cô nương khả năng đối ta có cái gì hiểu lầm, ta Diệp Huyền, là một cái vô cùng người chính trực, ta nói tới mỗi một câu, đều là sợ lấy lương tâm nói, cái kia kiếm tôn tiền bối thật không tại Bắc Cảnh. Viên Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ ở nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ta đây cũng không biết. Bất quá, ta có một cái nho nhỏ kiến nghị. Viên Tiểu Đao hỏi, nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Viên cô nương, ngươi suy nghĩ một chút, dùng ta thực lực như vậy, vốn có cái kia tháp về sau, đều còn có thể miễn cưỡng cùng ngươi qua hai chiêu, mà tháp này hiện tại đã mất vào kiếm tôn tiền bối trong tay, ngươi ngẫm lại xem, này kiếm tôn tiền bối là nhân vật bậc nào. Một khi khiến cho hắn chân chính trưởng khống tháp này, lúc kia, hắn có thể sẽ nhất thống bốn chiều vũ trụ. Mà ngươi thần điện, sợ là vĩnh viễn đều cùng tháp này vô duyên. Cho nên, ta kiến nghị, ngươi bây giờ nhanh đi truy, thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn trưởng khống tháp này lúc, đoạt lại tháp này, bằng không thì, ngươi liền ngoan ngoãn hồi trở lại ngươi thần điện đi. Viên Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Viên cô nương, ta hiện tại đã không có năm chiều chí bảo, ngươi lại nhầm vào ta, không có ý nghĩa, không phải sao? Một lát sau, Viên Tiểu Đao quay người rời đi. Rất nhanh, hai người tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, cái kia cuối chân trời truyền đến một thanh âm, Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao thanh âm. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, nhưng mà cái kia Viên Tiểu Đao không hề nói gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Kiếm tôn tan biến. Tin tức này rất nhanh trải rộng vô số tinh vực. Ai cũng biết, hiện tại kiếm tôn có được năm chiều chí bảo, mà hắn lại biến mất. Có thể nói, hiện tại vô số thế lực cùng vô số cường giả đều đang tìm kiếm kiếm tôn, bao quát thần điện cũng là đang tìm kiếm này kiếm tôn. Nhưng mà, kiếm tôn tự như là bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có một chút tin tức nào. Bất quá, cái này cũng không đại biểu sự tình kết thúc, bởi vì càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập tìm kiếm kiếm tôn trong đội ngũ. Mà giờ khắc này, huyền hoàng đại thế giới vô cùng bình tĩnh. Bởi vì đã không có bất kỳ người nào tới quan tâm huyền hoàng đại thế giới, bao quát thần điện giờ phút này đều không có để ý tới huyền hoàng đại thế giới, hiện tại, bọn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở kiếm tôn trên thân. Vương điện bên trong, Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi còn muốn Khương Cửu đang thảo luận Bắc Cảnh nên như thế nào phát triển. Kỳ thật, cơ bản đều là hắn đang nghe, sau đó gật đầu, hoặc là lắc đầu. Một lúc lâu sau, mọi chuyện cần thiết cơ bản đều đã định ra. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, đạo môn, bọn hắn còn muốn đã từng thần điện cái kia khối địa bàn, cũng chính là trên trời cao ngươi cái thiên môn địa bàn. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn còn không có từ bỏ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, còn không có từ bỏ, mà lại, bọn hắn một mực tại liên hệ Tiểu Thất. Tiểu Thất? Diệp Huyền nói khẽ, nàng còn không có xuất quan đâu. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, còn không có, bất quá, hẳn là muốn xuất quan. Bởi vì gần nhất, nàng căn phòng kia truyền tới khí tức hết sức tấp nập, hơn nữa còn rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, chờ nàng xuất quan, chúng ta bên này đem lại nhiều một tên siêu cấp cường giả. Hắn biết rõ Tiểu Thất Thiên Phú tuyệt đối ở trên hắn, mà nàng lại lấy được nhân vương kia truyền thừa, có thể nói, một khi nàng xuất quan, thực lực của nàng, sợ là sẽ phải vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói, hắn hiện tại còn thật có chút tưởng niệm Tiểu Thất. Bởi vì bây giờ đang ở Bắc Cảnh cùng tuổi người bên trong. Cũng chỉ có Tiểu Thất có thể cùng hắn so tài một chút. An Lan Tú, Mạc Tà. Nghĩ đến hai người này, Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu cùng Thượng quan Tiên Nhi, An Lan Tú cùng Mạc Tà bọn hắn hiện tại như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi cười nói, hai người bọn họ thực lực đều rất mạnh, vô cùng mạnh, đặc biệt là An cô nương, nàng hiện tại đã có thể áp chế vị tri cảnh cường giả, mà lại, nàng hiện tại mỗi lần đều đang tìm quan quân tiền bối luận bàn. Thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đạo môn này có phải hay không cảm thấy ta quá dễ nói chuyện rồi. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi hơi cúi đầu, nàng biết, Diệp Huyền là có chút tức giận. Cũng thế, đạo môn này lại nhiều lần tới kiếm chuyện, là ai cũng sinh khí a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên vội vã chạy vào, người tới, chính là Tiểu Linh Nhi, tại Tiểu Linh Nhi trong tay, còn bưng lấy hai khỏa lớn bằng ngón cái đan dược. Tiểu Linh Nhi tốc độ cao chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem cái kia hai viên thuốc đưa cho Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, cho. Đan dược. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hai viên thuốc, chính là cái kia địa tiên đan. Giống nhau như đúc. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này Tiểu Linh Nhi thật luyện là được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, thời khắc này Tiểu Linh Nhi, mặt mũi tràn đầy đen xám, quần áo cũng rách rưới, trên mặt càng là không che giấu chút nào lấy vẻ mệt mỏi. Nàng mệt mỏi. Diệp Huyền xem đột nhiên có chút đau lòng, hắn ngồi xổm xuống, nói khẽ, có phải hay không rất mệt mỏi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nàng lại đem cái kia hai viên thuốc đưa tới Diệp Huyền trước mặt, cho. Diệp Huyền không có đi tiếp cái kia hai khỏa địa tiên đan, hắn nhẹ nhàng thay Tiểu Linh Nhi lau trên mặt xám, ôn nhu nói, tạ ơn. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Thân nhân. Tại Tiểu Linh Nhi trong lòng, Diệp Huyền liền là thân nhân. Mặc kệ là gieo trồng linh thụ, vẫn là luyện đan, nàng ngoại trừ cảm thấy thú vị bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hy vọng đến giúp Diệp Huyền. Nàng cũng hết sức để ý Diệp Huyền, cũng muốn giúp Diệp Huyền. Chẳng qua là, nàng xưa nay không biết làm sao biểu đạt. Diệp Huyền cũng ôm lấy Tiểu Linh Nhi, cười nói, đi trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, còn muốn. Ta còn có thể luyện đâu? Diệp Huyền nói khẽ, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, nghỉ ngơi tốt về sau, lại luyện, có được hay không? Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta không mệt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nghe ta, nghỉ ngơi trước, có được hay không? Tiểu Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, mau vào đi nghỉ ngơi. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nàng lại ôm lấy Diệp Huyền, tiếp theo, nàng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trước mặt cái kia hai viên thuốc. Địa tiên đan. Hắn là thật không nghĩ tới, Tiểu Linh Nhi vậy mà đem này địa tiên đan cho luyện chế ra tới. Địa tiên đan. Hắn thực lực sở dĩ tăng nhiều, toàn là bởi vì vật này. Mà bây giờ, hắn có hai khỏa địa tiên đan. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu, Thượng Quan Tiên Nhi vội vàng nói, ta đây cũng không nên, vật này cho ta. Thật sự là lãng phí, thật, cho có nhu cầu người đi. Khương Cửu cũng là gật đầu, ta hai người tu vi kém quá lớn, vật này cho chúng ta, đúng là lãng phí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi trước hết tạm chờ chút, ngược lại Tiểu Linh Nhi đã có thể luyện chế ra tới. Các ngươi cũng đừng cự tuyệt, vật này đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt cực lớn, dù sao, các ngươi cũng là cần tu luyện, không phải sao? Thượng Quan Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, Khương Cửu đột nhiên nói, được. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Khương Cửu, cười nói, không cần thì phí. Diệp Huyền mỉm cười, Tiểu Cửu nói không sai, ngược lại, có chỗ tốt cầm, các ngươi hai cái đều đừng khách khí, hiểu chưa? Đối với hai nàng này, hắn là sẽ không hẹp hòi, bởi vì hai nữ giúp hắn rất rất nhiều. Cùng hai nữ trò chuyện chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền rời đi vương điện. Hắn tới đến một chỗ sân nhỏ, vừa tới đến sân nhỏ, một nữ tử từ trước mặt hắn cách đó không xa gian phòng đi ra. Một bộ áo trắng như tuyết. Người tới, chính là An Lan Tú. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, minh kính kiếm đạo. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền xuất ra một viên địa tiên đan đưa cho An Lan Tú, cái này cho ngươi. An Lan Tú nhìn về phía cái kia viên địa tiên đan, đây là. Diệp Huyền cười nói, địa tiên đan, dùng ngươi nội tình, vật này có thể để ngươi trực tiếp đi đến địa tiên chi cảnh. An Lan Tú thiên phú là tuyệt đối không kém hắn cùng tiểu thất, chẳng qua là, nàng thiếu ít một chút tử nguyên. Nếu như tài nguyên đầy đủ, dùng thiên phú của nàng, thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, trước ngươi ăn liền là này loại. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng cũng không có cự tuyệt, thu hồi đan dược về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chờ ta xuất quan. Nói xong, nàng quay người rời đi. Xuất quan. Diệp Huyền nhìn cách đó không xa gian kia phòng nhỏ, hắn biết, chờ An Lan Tú sau khi đi ra, thực lực của nàng sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn tìm được Mạc Tà, sau đó đem còn lại viên đan dược kia cho Mạc Tà. Mạc Tà hiện tại xem như thích hợp nhất người. Cùng Mạc Tà ngại trò chuyện một lát sau, Diệp Huyền rời đi Mạc Tà sân nhỏ, mà Mạc Tà cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Huyền trở lại chính mình sân nhỏ, sau đó hắn tiến nhập giới ngục tháp. Lần này, Diệp Huyền cũng không có đi tìm kiếm tôn lĩnh giáo kiếm kỹ, hiện tại, hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là lầu thứ 8. Này lầu thứ 8, đã trục trịch rất lâu. Mà hắn không dò rõ lầu thứ 8 ý đồ. Này lầu thứ 8 muốn làm cái gì? Diệp Huyền đi vào lầu thứ 8 trước, hắn nhìn xem trước mặt phong ấn, mỉm cười, tiền bối, tâm sự. Một lát sau, một thanh âm từ trong đó truyền ra.